Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1097, Linh Thức Tu Luyện. Thí luyện đại hội về sau chúng ta muốn làm gì? Thái Sơ Tiên Tôn sợi một chút chòm râu, nhẹ nói, người nào đều sẽ không nghĩ tới. Hiện đang ngồi ở Thái Sơ Tiên Tôn bên người mấy người đều là người nào? Bọn họ theo thứ tự là Hoành Dịch Tiên Nhân, Kỳ Lân Mặc Thánh, Thần Toán Tử Vô Vọng Tiên Tôn. Năm người xếp bằng ở một cái bàn bát tiên. Trên bàn bát tiên trưng bày các loại linh quả cùng linh tửu, bốn phía là thanh sơn bích thủy. Quy ren trên bầu trời, mặt trời nhan sắc là vàng rực trắng bệch, nóng rực nhiệt độ. Ở trong sơn cốc, thổi thổi chậm chậm gió nhẹ, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Trong núi truyền đến từng trận chim gọi hòa thanh hương cỏ xanh. Vị chỉ bằng loại hoàn cảnh này, đủ để làm cho tất cả mọi người đi tới nơi này đều lưu luyến quên về. Hoành Dịch Tiên Nhân không nói gì, quay đầu nhìn Thần Toán Tử, lại Diệp Thần Chết trước đó đã từng nói thí luyện đại hội về sau, hắn những ký ức kia, hội khôi phục hơn phân nửa, rất nhiều chuyện đều sẽ bị tỉnh lại. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm chỉ có thể chờ nhìn xem gia hỏa này đến cùng có thể có biểu hiện gì lại. Đem làm đi ra cái dạng gì quyết định. Thần Toán Tử bình thản nói, đến bây giờ mình đã nhìn không ra Diệp Thần mệnh cách, chỉ có thể bằng vào trước đó Diệp Thần Chết trước đó ý nghĩ cùng kế hoạch nói. Thế nhưng là, hiện tại dược thần cảnh giới tựa hồ so dự đoán phải nhanh rất nhiều, cứ như vậy phát triển tiếp thí luyện đại hội trong lúc đó, những người kia chỉ sợ cũng hội đến đây. Khó nói, chúng ta chỉ là chờ. Thái Sơ Tiên Tôn bưng lên trước mặt một chén linh tửu, uống một hơi cạn sạch chi rồi nói ra. Trong lòng của hắn lo lắng cũng không phải là Diệp Thần muốn làm gì, bởi vì hiện tại ca mấy cái đều tại, cho dù là chuyện gì phát sinh, bọn họ đều có năng lực ngăn chặn tình thế phát triển. Có thể, nếu là có một số người tại thí luyện đại hội thời điểm xía vào, cái kia liền không nói được. Đừng nhìn Diệp Thần hiện tại cảnh giới đủ cường đại, nhưng là muốn đối mặt tiên giới chân chính cao thủ, có lẽ hài tử là một cái cặn bã tồn tại, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống chi mọi người không nên quên, hiện tại Diệp Thần cũng không có chuyển thế trước đó cảnh giới, mà lại kim đan cũng không thấy. Thần Toán Tử vừa muốn nói chuyện cũng là bị Vô Vọng Tiên Tôn đánh gãy. Tốt, lúc trước thiết lập người cũng đã toàn bộ tiến vào thí luyện tình trạng, bây giờ có thể làm trừ các loại, ta thực sự nghĩ không ra biện pháp gì. Nói xong, hắn thay đổi tại thí luyện trên đại hội trầm ổn đại khí, thô cuồng cầm lấy trước mặt linh quả cùng linh tửu, uống từng ngụm lớn tửu, miệng lớn ăn quả. Thực, mấy người này ở giữa cũng không phải gì đó là cái gì tốt bằng hữu, chỉ là năm đó đan thành phát sinh biến động thời điểm, mang tính lựa chọn đứng chung một chỗ, vốn là coi là có thể cộng đồng vượt qua cửa ải, khó ai ngờ Diệp Thần hết lần này tới lần khác vì tình sở khốn, đại chiến tứ phương, cuối cùng chết. Loại này kịch vui tính biến hóa, để bọn hắn tất cả đều mộng bước. Trừ Hoành Dịch Tiên Nhân cùng Thần Toán Tử bên ngoài, ba người hắn bất đắc dĩ chỉ có thể chờ đợi. Đến Diệp Thần quay về tiên giới đem trước tâm nguyện toàn bộ giải quyết, không phải vậy, chỉ bằng bọn họ thực lực bây giờ, nếu là gặp phải thượng tầng tu luyện người đều không đủ người ta một cái tay bóp chết. Quỷ trúc đâu? Hắn hiện tại thế nào? Một mực không nói gì Kỳ Lân Mặc Thánh đột nhiên mở miệng hỏi, trước đó nói qua. Quỷ trúc cùng Kỳ Lân Mặc Thánh vốn là thuộc về một cái môn phái, chỉ là phân biệt Nam Bắc mà thôi. Cái này người làm người âm hiểm, không từ thủ đoạn có thể bị Vô Vọng Tiên Tôn nhất kích trọng thương, hoàn toàn là bởi vì lúc trước thương thế không có khôi phục. Không phải vậy, chỉ bằng Kỳ Lân Mặc Thánh đối quỷ trúc dài, Vô Vọng Tiên Tôn chưa chắc là quỷ trúc đối thủ. Bị ta đả thương còn có thể thế nào, coi như không chết, muốn khôi phục sợ rằng cũng phải lại tu luyện từ đầu vài chục năm. Vô Vọng Tiên Tôn không thèm để ý chút nào, nói: "Đến trong tay linh quả thả vào bên trong miệng." Hung hăng cắn một cái. "Không tốt." Kỳ Lân Mặc Thánh bỗng nhiên đứng lên, hắn bốn người mãnh liệt nhìn về phía Kỳ Lân Mặc Thánh chau mày, gia hỏa này hiện tại đã không phải là trước kia tu luyện phương thức, hắn hiện tại tu luyện là vốn môn cấm kỵ công pháp, đó là một loại tà ác vu thuật, đừng nói là trọng thương, cho dù chết, nếu là có người trợ giúp, nói không chừng sẽ còn trọng sinh, mà lại cảnh giới lại so với trước kia càng thêm lợi hại, tính cách biến đến càng thêm khát máu. Nghe xong Kỳ Lân Mặc Thánh ngôn ngữ chi sau, hắn bốn người lông mày nhíu lại, riêng là Vô Vọng Tiên Tôn thả ra trong tay linh quả nghiêm túc nhìn lấy hắn hỏi: "Thật chứ? Nếu là Kỳ Lân Mặc Thánh nói đều là thật, như vậy hiện tại mình tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây, còn muốn trở lại thí luyện đại hội xem xét quỷ trúc hiện tại tình huống. Các vị cáo từ." Vô Vọng Tiên Tôn không có chút nào dừng lại, cả người biến mất tại nguyên chỗ, cực nhanh tiến tới Thánh Tiên Trấn. Hắn phải biết quỷ trúc hiện tại tình huống, lại nói chúng ta Diệp Thần đồng học hiện tại vẫn như cũ phiêu phù ở màu đen không gian bên trong, tốc độ như là nhất định phải làm một cái so sánh lời nói, tương đương với một cỗ đỉnh cấp xe đua đem đạp cần ga tận cùng. Tiếng gió ở bên tai gào thét, y phục trên người đã sớm không còn tồn tại, đương nhiên cái kia có vẫn sẽ có, trên da vết thương đã không đếm hết. Đối với dạng này trạng thái Diệp Thần vốn là chống cự, nhưng là bây giờ thời gian lâu dài cũng liền thoải mái nằm tại không gian bên trong, song tay đặt ở sau đầu mặc cho phong nhận ở trên người xé rách. Luyện thể thuật tựa như là vú em một dạng, vô luận tạo thành cái dạng gì vết thương đều sẽ tại trước tiên đền bù, cho nên hiện tại Diệp Thần dứt khoát lười nhác chống cự, trong đầu bắt đầu tính toán thời gian, tự nhủ hiện tại hẳn là cũng có một ngày thời gian còn chưa tới cơ sở, không có điểm cuối, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ thí luyện tình trạng là dự định đem chính mình mài chết, thế mà khả năng này cơ hồ là không không, nói trước phong nhận đối Diệp Thần thân thể cũng không thể tạo thành thương tổn, liền nói cái này vô hạn phiêu đáng đối với Diệp Thần tới nói không đáng kể chút nào, lấy hắn hiện tại cảnh giới đã sớm qua ít cốc giai đoạn, cho dù là mấy năm không ăn cơm cũng sẽ không chết, cho nên trong lúc này nhất định có nguyên nhân khác, bất quá Diệp Thần hiện tại lười đi muốn là nguyên nhân gì tê liệt, không phải hắn không đi nghĩ, mà chính là muốn có làm được cái gì. Chính mình có thể dừng lại sao? Có thể đi ra sao? Vẫn có thể tìm được phương pháp gì? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tới chúng ta tâm sự. Diệp Thần linh thức bên trong chủ động nói chuyện, trên thân còn có Tiêu Vân, Huyền Từ, Tiêu Thoán, Tử Lăng cùng Johanna bọn họ có thể nói chuyện phiếm. Chủ nhân ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là không muốn phân tán chú ý lực tốt. Kim Thiền tại hắn linh sủng đều không nói gì thời điểm dẫn đầu nói đến, Diệp Thần sững sờ chẳng hề để ý hỏi thăm, vì cái gì? Chẳng lẽ chủ nhân không có phát hiện lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, mà chuyển biến phương hướng lại là khác biệt, càng giống là một bức họa sao? Kim Thiền không chắc chắn lắm nói đến, thân là linh sủng, tại chủ nhân bị uy hiếp thời điểm, bọn họ tính cảnh giác đều là phi thường cường hãn, riêng là Diệp Thần ở chỗ này không ngừng bị thương tổn, vốn phải là bi long chân giáp Tiêu Thoán công tác, hắn hiện tại cũng đình chỉ hộ chủ hành động, chỉ dựa vào điểm này liền có thể không khó đoán được, ở cái này hắc ám không gian bên trong, linh sủng sớm liền phát hiện chỗ khác biệt, chỉ là không có nhắc nhở. Có chút tu luyện là muốn chủ nhân chính mình trải nghiệm, chỉ có dạng này tu luyện mới có thể càng thêm cường đại, đối với bọn hắn linh sủng mới là chỗ tốt cực lớn. Diệp Thần sững sờ, nghiêm túc cảm thụ chung quanh biến hóa, thu hồi tâm thần, chủ nhân chậm rãi trải nghiệm đi, đồng dạng loại này không gian tu luyện cũng không phải là thân thể, mà chính là tâm cảnh cùng linh thức, càng là cường đại linh thức cảm giác phương vị càng rộng càng có thể khống chế chính mình tốc độ. Nói xong, Kim Thiền biến mất không thấy gì nữa, an tĩnh lưu giữ lưu tại Diệp Thần thể nội. Linh thức cùng tâm cảnh tu luyện. Diệp Thần thì thào nói đến đột nhiên rộng mở trong sáng, đúng a. Không gian này bên trong biến hóa tốc độ thực sự quá nhanh, bây giờ Diệp Thần đã bỏ đi chống cự. Linh thức cùng tâm cảnh không có biến hóa chút nào, không gian bên trong đương nhiên không có chút nào trở ngại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.